Chương 256, Mạ Đạ Dạ kinh ngâng. Mạ Đạ Dạ, ngươi xẻn rủ hạt hỉ ra mã lại một lần nữa đuổi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, vừa mở miệng liền gãy xuống. Bởi vì trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài thân cái kia to lớn sở sạ nủ hết sức nhanh chóng cơ trong tay dao găm hướng về xẻn rủ hạt hỉ ra mã chém vào, mà đến đây là chuyện của ta, là ta chiến đấu. Lại tới cẩn thận ta không nương tay, hoành kinh thiên vang vọng tại xẻn rủ hạt hỉ ra mã bên cạnh vang vọng, mặt trăng mặt đất, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này mãnh liệt một kích phía dưới thình lình xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Trước mặt, xẻn rủ hạt hỉ ra mã sửng sốt. Mạ Đạ Dạ hắn là nghiêm túc vì cái gì trước đó còn êm đẹp Mạ Đạ Dạ đột nhiên tựa như biến thành người khác, xảy ra chuyện gì? Mặc dù bây giờ Nị Dạ liên quân tổn thất nặng nề, tình huống nghiêm trọng không so, nhưng so sánh dưới, xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ vẫn là càng để ý Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân xảy ra chuyện gì. Xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ giật mình tại nguyên chỗ, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia làm thật công kích cảnh cáo hắn, không còn dám thông bước lên phía trước. Tại chỗ, xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trầm ngâm nửa ngày nhưng không tìm ra Uchiha Mạ Đạ Dạ này quái dị thái độ nguyên nhân. Quanh lại một tiếng vang vọng từ tiền phương đánh tới. Vang vọng đại nửa tháng cầu. Tại xèn dù hạt hí giả mạ trầm ngâm trong thời gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có nhàn rỗi, hắn đang cảnh cáo xèn dù hạt hí giả mạ về sau chớp mắt lại đi bà tờ đầu chuyển động, như cùng một con để mắt tới con ngồi mánh hổ hướng về sụt sủ kỳ tộc trưởng đánh tới. Trung điệp sở sạ nụ dao găm mang theo vô thượng chi thế rơi đập cái này to lớn động tĩnh. Đứng xa nhìn một bên Nỉ Dạ liên quân dám vững tin ngoại trừ cổ nổ hạ hổ cả ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng giới Nỉ Dạ chi thần xẻn dù hạt hỉ dạ mã bên ngoài, tuyệt không có khả năng có người tại công kích này chi sống sót. Bất quá địch nhân là xuất sủ kỳ tộc trưởng, là lục đạo tiên nhân xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mố đệ đệ xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực hệ hậu đại, là truyền thừa thiên điểu thị tộc chạm hào quang màu xanh lam từ tầng tầng trong xương khói chiếu xạ mà ra. Ngạnh sinh sinh đem cái này nặng càng thái sơn sở xạ nù dao găm cho đạn ra. Hai người cùng một chỗ đều không được, hiện tại một người liền dám đối mặt ta, như thế qua loa màu lam mở mịt bên trong, rốt sủ kỳ tộc trưởng hít mắt, ngựa khí mười phần không tốt mở miệng nói ra, đồng thời, trên người hắn toát ra một cô rất khí tức nguy hiểm. Lam sắc quang mang lần nữa từ rốt sủ kỳ tộc trưởng trên nắm tay nở rộ mà ra, hắn trả cờ ra, tựa như vô cùng vô tận tại tiêu xài mà đã ra. Cẩn thận thấy thế, một bên bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cảnh cáo cho ngăn cản lại xẻn rủ hạt hỉ ra mạ theo bản năng liền đi bà tờ đầu chuyển động. Thật nhanh hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh tiến đến, hai tay cu nở dê liên liên bay múa lên. Tiên pháp, phỉ báng chi thuật to lớn gỗ thuẫn lại hiển lộ, xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, cùng lúc đó xuất sủ kỳ tộc trưởng trên tay màu làm trả cờ dạ đã tràn đầy đến mát trị số. Đạt đến điểm cao nhất muốn bạo phát bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ vô số vô hình nằm đấm, từ xuất sủ kỳ tộc trưởng trên thân phá tuân ra mà ra, đánh tan không khí, đánh tan khi áp nặng nề không so hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đến đây. Dầm dầm dầm một liên tiếp nô tung vang, bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ cái kia vô hình nắm đấm đều hướng về cái này gỗ thuẫn dâng trào mà đến. Trước mắt xẻn dù hạt hỉ giả mà cái này lần nào cũng đúng to lớn gỗ thuẫn liền trở nên tàn phá không chịu nổi. Trước mắt xẻn dù hạt hỉ giả mà cái này lần nào cũng đúng to lớn gỗ thuẫn liền trở nên tàn phá không chịu nổi. Không tốt, Mạ Đạ Dạ, nhanh chú ý phòng ngự. Một bên xẻn dù hạt hỉ giả mà lần nữa phát ra tiếng, nhìn xem xuất sủ kỳ tộc trưởng lần này công kích có ngưng tụ tư thái, cái kia tràn đầy màu lam trả cờ ra. Trong nháy mắt, xẻn dù hạt hỉ giả mà liền biết. Lần này xuất sủ kỳ tộc trưởng công kích là vượt qua di vãng nặng liệt công kích. Giờ phút này, xẻn dù hạt hỉ dạ mạ như cũ chưa từng đình chỉ động tác, đang đuổi đường đồng thời, hai tay như cũ liên liên kết ấn. Tiên pháp, ngũ trọng la sinh môn bình bình bình bình bình một liên im ắng, năm đạo cự đại quỷ môn xuất hiện tại cái kia tàn phá không thôi, lung lay sắp đổ một độn trước người xẻn dù hạt hỉ dạ mạ lại bày ra một tầng phòng ngự cồn vỡ ở, ít chia bất quá, cái này cũng chưa hết. Cái này hai tầng phòng ngự còn chưa đủ bất quá, kỳ quái xẻn dù hạt hỉ giả mạ lại ngừng kết ấn động tác. Mạ Đạ Dạ, ngươi thế nào nhanh phòng ngự á? Giờ này khắc này xẻn dù hạt hỉ giả mạ, lại một lần nữa xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh. Hắn nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng tại gỗ thuẫn về sau không núp nhích, không có khai thác bất kỳ động tác gì, đồng thời còn mặt âm trầm Mã Đa Dạ, mặc dù không biết ngươi giận dỗi nguyên nhân là cái gì, nhưng là hiện tại cũng không phải giận dỗi thời điểm. Nhanh phòng ngự sẻn dù hạt hỉ giả mà hét lớn một tiếng. Không đối mặt xuất sủ kỳ tộc trưởng cái này công kích mãnh liệt sao có thể hành động gì đều không khai thác hét lớn về sau. Sẻn dù hạt hỉ giả mà lại vội vàng chuẩn bị, hai tay vung múa lên phòng ngự, vẫn phải tăng cường. Âm thanh tiếng nổ bên trong. Trước mặt, xuất sủ kỳ tộc trưởng cái kia vô tận bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ đã kích phá sẻn dù hạt hỉ giả mà phỉ báng chi thuật. Chính lấy trẻ che chi thế hướng về La Sinh Môn và chạm mà đến. La Sinh Môn cùng phỉ báng chi thuật, mặc dù là ngũ trọng La Sinh Môn nhưng so phỉ báng chi thuật muốn thoáng kém một chút tờ nhất định phải tranh thủ thời gian tăng cường phòng ngự ngay tại sẻn dù hạt hỉ giả mà lấy tay tiếp tục chuẩn bị tăng cường phòng ngự thơ ý điếm, hư một tiếng trầm muộn tiếng quát từ bên cạnh hắn, từ ủ trì hạ mạ đạ dạ trong miệng vang lên. Ta nói qua, đây là chuyện của ta. Không cần ngươi nhúng tay ủ trì hạ mạ đạ dạ trong thanh âm lửa giận đã không thể ngăn chặn doanh đột nhiên một cái. Ủ trì hạ mạ đạ dạ đột nhiên vung tay, sở xạ nụ dao găm trong tay, hung hăng bổ vào La Sinh Môn phía trên. Dầm dầm như là tấm gương vỡ vụn, La Sinh Môn đều ngói hiểu.